hơn nữa còn truyền tới một cột hấp lực cực lớn, nhưng còn không thể hoàn toàn chế trụ hắn. Nhiều lắm cũng chỉ khiến thân hình trì hoãn một chút mà thôi. Hai cánh nhoáng lên, hắn lập tức bay đến bên Nghiên Lệ, chụp lấy nàng ta định lập tức thoát ra khỏi quỷ vụ này. Nhưng vào lúc này, đột nhiên giữa trung tâm lốc xoáy có tiếng sấm nổ vang. Vô số đạo hắc sắc thiểm điện ngang dọc hiện ra. Trong lòng Hàng Lập trầm xuống, cảnh tượng này quá mức quen thuộc. Hắc sắc thiểm điện thế tới cực nhanh, còn hắn dưới cự lực khó hiểu, ập tới lại không thể linh hoạt cử động. Hắc màn phía trước chợt lóe, thành sắc đại bàng cùng Nghiên Lệ dưới trào đã biến mất vô ảnh vô tung trong lốc xoáy. Ở trên cao, Nguyên Giao nhìn thấy hết thảy nên không khỏi hoảng hốt. Không chờ nàng kịp làm gì thì lốc xoáy đen kịt kia đã lan tràn ra bốn phương tam hướng, cùng lấy Nguyên Giao vào trong đó. Chương 1511 Ngọc Trai. Trong tích tắc mà Hàng Lập bị hắc sắc thiểm điện đánh trúng, hắn cảm thấy toàn cảnh trở nên mơ hồ. Ngay tại lúc đầu óc choáng váng quay cuồng thì quá trình truyền thống cũng kết thúc. Cũng may hắn đã rất quen thuộc quá trình truyền thống, nên bản thân vừa hiện ra đã lập tức cố gắng áp chế cảm giác mê muội. Hai tay bắt quyết, lũ lực phóng ra hạ quang, bao phủ lấy toàn thân cùng Nghiên Lệ chưa khôi phục tinh thần. Lúc này, hắn mới cẩn thận đánh giá chung quanh. Bọn họ dường như đang ở trên một tòa cao thai do Mỹ Ngọc tạo nên. Ở bốn phía cao thai, có hơn 10 cột đá màu xanh đứng sừng sừng. Mỗi một cột đều phủ đầy phù văn điều khắc, không ngừng thiểm động. Tòa cao thai này đúng là một pháp trận loài nhỏ. Dưới những cây cột đá này là một lớp bạch sắc quang mạc mông lung, trải rộng bao phủ ra toàn bộ cao thai. Ở bên ngoài quang mạc, hắc vụ cuồn cuộn khiến mắt người khó có thể nhìn rõ mọi thứ. Hàn Lập nhìn lên trên đỉnh đầu, cũng thấy tình hình tương tự như vậy. Cũng may chút vụ khi đó đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Hàn Lập không khỏi nhíu mày. Hàn huynh, nơi này là... Nghiên Lệ cuối cùng cũng tỉnh lại sau chút mê muội khi truyền tống. Khi thấy cảnh tượng quỷ dị chung quanh thì sắc mặt trắng bệch. Xem ra, chúng ta đã bị quỷ vụ kia chuyển tới một địa phương khác. Hàn Lập vẫn giữ được vẻ trấn định. Chẳng lẽ nơi này không còn là Minh Hải chi địa sao? Nghiên Lệ nghe thấy lời này thì liền tỏ ra vui mừng. Điều này rất khó nói, nhưng căn cứ theo kinh nghiệm truyền thống trước kia, thì đợt truyền thống vừa rồi không giống truyền thống cự ly dài, hắn vẫn còn trong Minh Hải chi địa. Hàn Lập lắc đầu cẩn thận nói. Vừa nghe thấy như vậy, trên mặt Nghiên Lệ tràn đầy thất vọng, nhưng dường như nàng nhớ ra điều gì, biến sắc hồi lớn. Không xong rồi, Nguyên sư muội vẫn còn ngoài hắc vụ, chứ không cùng chúng ta truyền tống tới đây. Chúng ta lạc nhau rồi. Đạo hữu không cần quá lo lắng. Với cơ trí của Nguyên cô nương, thì cho dù một mình cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ là chúng ta giờ không biết đây là nơi nào. Chỉ cần chưa ra khỏi Minh Hải chi địa, thì tìm được Nguyên đạo hữu cũng không phải là việc khó. Hàn Lập trầm giọng nói. Nghe Hàn Lập nói như vậy, vẻ lo âu trên mặt Nghiên Lệ cũng giảm xuống. Ta cùng sư muội từ khi nhập đạo tới nay rất ít khi chia lìa nhau. Vừa rồi do đột nhiên không nhìn thấy Nguyên sư muội nên có chút thất thố. Mong Hàn huynh đừng chê cười. Không có gì. Nguyên đạo hữu cùng Nguyên cô nương tỉ muội tình thâm, đó vốn là nhân tình. Chẳng qua cho dù có lo lắng cho Nguyên đạo hữu thì cũng cần giải quyết được phiền phức của bản thân thì mới được. Hàn Lập cười khổ lên tiếng trả lời. Sau đó đảo mắt nhìn quanh, rồi bước tới cột đá gần đó. Hai mắt hắn khẽ híp lại, đánh giá phù văn khắc bên trên, rồi lại quay đầu nhìn về quang mạc bên ngoài. Trong mắt lóe lên ánh làm mang, Hàn Lập nháy mắt thi triển ra thần thông Thanh Minh Linh Nhãn. Lúc này tuy hắc vụ nồng đậm vô cùng, nhưng vẫn bị linh mục thần thông của hắn xuyên qua, từ đó mà quan sát hết thảy sự tình trong hắc vụ. Thần sắc Hàn Lập thoáng động, hô nhỏ một tiếng. Hàn huynh à, người phát hiện ra điều gì rồi sao? Nghiên Lệ cũng đã đi tới, lo lắng hỏi. Nơi đây, trừ bỏ tòa cao thai chỗ chúng ta ra, tại phù cận có 6 tòa kiến trúc giống nhau, tạo thành một vòng tròn. Hơn nữa nơi này có vẻ như là ở trong lòng núi. Hàn Lập hít sâu một hơi, chậm rãi trả lời. Lòng núi? Nơi chúng ta còn chưa ra khỏi Minh Hải chi địa, vậy ai lại làm những thứ này ở nơi đây? Đôi mi thanh tú của Nghiên Lệ nhíu chặt, lẩm bẩm nói.

hai người các ngươi có phải tiến vào Minh Hà chi địa lần này cùng đám ngoại nhân kia không? Gương mặt lão già bỗng trầm xuống, giọng nói cũng lạnh.